Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373. Theo thời gian trôi đi, Thừa An Đế đối Tam Công Chúa càng thêm coi trọng, sau lại là cấp Tam Công Chúa ở ngoài cung lấy thân vương quy chế khai công chúa phủ. Cũng cho phép Tam Công Chúa chiêu mộ môn khách phụ tá. Nhúng tay triều sự, lúc này, rất nhiều có tâm nhãn người đều đã nhìn ra Thừa An Đế đây là cố ý bồi dưỡng Tam Công Chúa. Tức khắc vây quanh giả đông đảo, công chúa phủ cửa ngựa xe như nước, so mặt khác vài vị hoàng tử trong phủ còn muốn náo nhiệt. Tiêu Văn được Thừa An Đế cho phép khai phủ sau, những cái đó chưa bao giờ đem hắn để vào mắt các hoàng tử, mỗi người coi hắn như đại địch. Thế nhưng bắt đầu liên thủ chèn ép hắn, bất quá này đó hơn 10-20 tuổi mao đầu tiểu tử. Về điểm này tính kế đạo hạnh liền Thừa An Đế đô không thể gạt được. Huống chi là Tiêu Văn bực này không biết sống bao lâu tồn tại. Hắn dễ dàng liền không giấu vết hóa giải các hoàng tử đối hắn làm khó dễ. Hơn nữa, vì bận tâm đến Thừa An Đế cái nhìn, hắn cũng không có trả thù này đó hoàng tử. Căn cứ hắn suy đoán, Thừa An Đế nguyện ý từ bỏ đám kia hoàng tử tới bồi dưỡng hắn cái này, công chúa, làm người thừa kế. Một là bởi vì hắn thật sự tài năng xuất chúng, viễn siêu hắn kia mấy cái huynh đệ. Thừa An Đế lo lắng ngày sau đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nhi tử bọn họ cũng thủ không được. Ngược lại khả năng làm cốt nhục chí thân phản bội. Nhị là bởi vì các hoàng tử tranh đấu lên thủ đoạn cực kỳ âm ngoan. Chút nào không màng huynh đệ tình cảm, cũng không màng bá tánh an bình. Đại hoàng tử ở chính sự thượng không có gì bản lĩnh. Chỉ biết dựa cưới ra thế tốt nữ nhân mượn sức những cái đó triều thần gia tộc vì chính mình phất. Cờ hò reo, trên thực tế hắn hậu viện đã sớm nổi lửa. Đấu đến chướng khí mù mịt. Hoàng tôn nhân hậu viện việc xấu xa liền đã chết vài cái. Liền hậu viện đều quản không tốt, còn có thể trông cậy vào hắn quản lý một quốc gia. Nhị hoàng tử là cái tiểu trong suốt, trên triều đình sự người khác hỏi hắn. Hắn liền vâng vâng dạ dạ nói, ngươi nói đúng có đạo lý. Nhưng cụ thể hỏi hắn có ý kiến gì thì đều phóng không ra. Loại này yếu đuối hoàng tử nếu là làm hoàng đế, chỉ sợ cũng là thần tử con rối. Tam hoàng tử ích kỷ ngoan độc, vì đấu đảo đại hoàng tử. Ở Thừa An Đế phái đại hoàng tử đi cứu tế khi, cư nhiên không màng vô số bá tánh chết sống phái người cướp cứu tế khoản. Sau đó chính mình diễn trò tìm về cứu tế khoản cấp chính mình soát danh vọng. Nhưng hắn này một trì hoãn, gặp tai họa bá tánh đã chết mười mấy vạn người. Làm xưa nay yêu dân như con Thừa An Đế như thế nào nhẫn được hắn coi mạng người như cỏ rác tính. Tình, tứ hoàng tử làm việc nhưng thật ra bình bình ổn ổn. Không xuất chúng cũng không đặc biệt vô năng. Là cái bình thường người. Nhưng cùng mặt khác mấy cái hoàng tử đối lập lên năng lực của hắn liền rất không tồi. Nhưng mà tứ hoàng tử cùng Thục Phi học một bụng hậu trạch việc xấu xa tính kế. Không thiếu động thủ châm ngòi mấy cái huynh trưởng hậu viện tranh đấu. Hơn nữa tâm nhãn tiểu lại mang thù. Có thù tất báo, Thừa An Đế cũng chướng mắt hắn. Cảm thấy tứ hoàng tử nếu là đăng cơ làm hoàng đế. Chỉ sợ hắn huynh đệ không một cái có kết cục tốt. Nhi tử quá ít, chọn tới nhặt đi lại là một cái vừa ý cũng không có. Thừa An Đế càng nghĩ càng đáng tiếc tam nữ phi nam nhi thân. Càng xem xuất chúng tam nữ càng cảm thấy mấy cái nhi tử quá phế vật. Nhưng hắn chung quy là cái khai sáng lý trí hoàng đế. Thừa An Đế vẫn là đem tam nữ nhi coi như người thừa kế bồi dưỡng. Bắt đầu vì nàng lót đường. Tiêu Văn làm bạn ở Thừa An Đế bên người nhiều năm như vậy. Đối hắn tâm tư có thể nói là thấu hiểu được thấu. Cho nên hắn là không có khả năng nhân vài vị hoàng tử liên thủ chèn ép hắn liền đối bọn họ ra tay. Tàn nhẫn. Hơn nữa bốn cái phế vật điểm tâm, cũng không cần phải hắn kiêng kỵ đến một hai phải ra tay tàn nhẫn. Tùy tùy tiện tiện là có thể đuổi rồi. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, tuyên nghi điện Thừa An Đế ở đã biết Tiêu Văn ở đối mặt các huynh trưởng liên thủ. Chèn ép ứng đối thi thố sau, trên mặt khó được lộ ra vui vẻ tươi cười. Phái người ban thưởng vô số chân bảo đến Tam Công Chúa Phủ. Mà cùng lúc đó tứ hoàng tử tiến cung tới cấp Thục Phi thỉnh an. Đối Thục Phi vô cùng đau đớn oán giận Tiêu Văn. Tam muội đây là có ý tứ gì? Nàng một nữ hài tử cư nhiên còn muốn cùng ta cái này ca ca tranh. Nếu là nàng nguyện ý phụ tá ta, ta đã sớm được đến phụ hoàng niềm vui. Đã sớm bị lập vì thái tử. Mẫu phi, ngài khuyên nhủ tam muội, làm nàng hảo hảo làm nàng công chúa. Đãi nhi tử đăng cơ sau, ngài chính là thái hậu. Nàng cũng có thể trở thành phong cảnh trưởng công chúa. Thục Phi trong lòng lại là phiếm khổ. Tứ hoàng tử không biết nội tình. Nàng như thế nào không biết. Cái gì tam công chúa? Rõ ràng hẳn là ngũ hoàng tử. Nàng cái kia tiểu nhi tử càng ngày càng bộc lộ mũi nhọn. Cho dù là không có bại lộ chính mình hoàng tử thân phận. Cho dù là lấy bất lợi công chúa thân phận như cũ có thể được đến thánh thượng niềm vui. Rất có thể đến phong chữ quân. Nghĩ vậy 2 năm tiểu nhi tử đối chính mình xa cách. Thục phi nhìn chỉ biết oán giận đại nhi tử. Thục phi trong lòng rất là hối hận. Sớm biết tiểu nhi tử so đại nhi tử ưu tú nhiều như vậy. Năm đó như thế nào không cho đại nhi tử nữ trang đương công chúa đâu. Đỡ phải rơi vào hiện giờ này tiến thoái lưỡng nan nông nỗi. Bất quá thế đạo này trọng nam khinh nữ. Nhi tử mới là người thừa kế ý tưởng ở Thục phi trong lòng ăn sâu bén rễ. Nàng lo lắng thừa an đế hiện giờ chỉ là lấy tiểu nhi tử làm ngụy trang. Cũng không phải thật muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho một cái công chúa. Cho nên Thục phi cảm thấy vẫn là làm đại nhi tử tranh ngôi vị hoàng đế càng thỏa đáng. Liền ở tứ hoàng tử cầu xin hạ đáp ứng đi khuyên nhủ Tiêu Văn. Mà bị Thục phi nhớ thương thượng Tiêu Văn lúc này đang ở hắn công chúa trong phủ tiếp kiến Tề quốc. Công tư Đồ Trinh. Tư Đồ Trinh năm đó bị thừa an đế phái hướng Bình Tây Châu làm tiểu tri phủ. Trên thực tế là ngầm cho hắn bí mật nhiệm vụ. Vì thế ở Bình Tây Châu làm thực thụ trồng rừng khiến cho hô mưa gọi gió Tư Đồ Trinh. Ở gió các thống trị có hiệu quả sau bị thừa an đế triệu hồi kinh thành. Đồng thời Tư Đồ Trinh cũng lấy ra Bình Tây quận vương vô số thịt cá bá tánh xa xỉ mi loạn tư thông. Người hồ chứng cứ, làm thừa an đế danh chính ngôn thuận đem Bình Tây quận vương cái này khác họ vương tước cấp loát. Vừa ra tay liền làm một cái quận vương Tư Đồ Trinh ở trên triều đình thực chịu người kiêng kỵ. Bất quá sau lại ở thừa an đế ám chỉ hạ, hắn đầu nhập vào Tiêu Văn dưới trướng. Bị nam chủ Tư Đồ Trinh quy phục khi, Tiêu Văn còn có điểm ngốc. Hắn vốn là tính toán chèn ép nam chủ, hoặc là chờ ngày sau đăng cơ áp bức nam chủ. Nhưng không nghĩ tới nam chủ cư nhiên sẽ đến sẵn sàng góp sức hắn. Bất quá đường đường Tề quốc công sẵn sàng góp sức đích xác có thể mang đến tốt đẹp quảng cáo hiệu. Ứng. Tiêu Văn cảm thấy lợi lớn hơn tệ, liền đem người cấp nhận lấy. Kỳ thật nếu không cần nguyên tắc chung sự tích đối đãi nam chủ. Tiêu Văn cảm thấy chính mình hiện giờ bên người cái này giữ mình trong sạch không làm loạn nam nữ. Quan hệ còn rất có năng lực thực sẽ làm việc Tư Đồ Trinh. Thật là cái rất được dùng thủ hạ đâu. Bất quá là cái bình thường cấp thấp thế giới nam chủ. Lại thành thủ hạ của hắn. Tiêu Văn liền không hề nắm hắn ở trong cốt truyện đối nguyên chủ làm không bỏ. Dù sao nguyên chủ cũng không làm hắn hỗ trợ trả thù nam chủ. Tiêu Văn đang ở tiếp kiến Tư Đồ Trinh. Nghe hắn hội báo gần nhất công tác tình huống. Lúc này thừa an đế ban thưởng xuống dưới. Thục phi triệu kiến cũng tới. Đãi tiễn đi tuyên nghi điện cùng triều hoa cung cung nhân sau. Tiêu Văn hơi hơi trầm tư. Tư Đồ Trinh nói. Điện hạ, Thục phi nương nương muốn gặp ngài. Chỉ sợ là cùng hôm nay tứ hoàng tử vào cung cấp Thục phi nương nương thỉnh an có quan hệ. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn không biết Thục phi lại ở đánh cái gì bàn tính. Nhưng hắn vẫn là vào cung. Hắn trước vào cung đi tuyên nghi điện cấp thừa an đế thỉnh an tạ thưởng. Sau đó bồi lão phụ thân hàn huyên vài câu sau liền đưa ra cáo từ. Phụ hoàng, mẫu phi hôm nay cố ý triệu kiến ta. Chỉ sợ là có chuyện quan trọng, thừa an đế đối hoàng cung khống chế sâu đậm. Tự nhiên biết Thục phi triệu kiến Tiêu Văn là cùng tứ hoàng tử có quan hệ. Đoán cũng có thể đoán được là vì cái gì. Bất quá hắn tin tưởng Tiêu Văn có thể xử lý tốt này đó việc nhỏ. Liền gật gật đầu, Tiêu Văn đi vào triều hoa cung. Nhìn thấy Thục phi sau. Liền giống như hắn mới vừa xuyên qua đến Tiêu Hàm trên người lần đầu tiên tới gặp Thục phi khi. Giống nhau, mẫu tử hai người đơn độc nói chuyện. Thục phi do dự sau một lúc lâu. Mở miệng hỏi, ngươi phụ hoàng hiện giờ đối đãi ngươi cực hảo. Ngươi cũng đừng quên ca ca ngươi, ở trước mặt bệ hạ nhiều vì ngươi ca ca nói chuyện. Đãi hắn ngày sau có như vậy một ngày, ngươi không cũng có thể quá đến sung sướng sao, còn có thể khôi phục nguyên bản thân phận. Tiêu Văn đánh gãy nàng ý nghĩ kỳ lạ nói, mẫu phi là đang nói cười sao, ta cùng với tứ ca lớn lên như vậy tương tự. Nếu là hắn biết ta thân phận, chỉ sợ là cái thứ nhất muốn ta chết. Thục phi tức khắc sắc mặt trắng bệch. Nói không ra lời, Tiêu Văn cười cười, nói. Mẫu phi ngươi cũng đừng quản ta cùng tứ ca sự. Hiện giờ phụ hoàng cố ý bồi dưỡng ta làm hoàng thái nữ. Ngày sau mẫu phi không giống nhau có thể làm hoàng thái hậu. Hà tất để ý cuối cùng thắng lợi chính là tứ ca vẫn là ta đâu. Hơn nữa ta còn sẽ không giống tứ ca như vậy dung không dưới chính mình huynh đệ. Thục phi do dự. Sau một lúc lâu, mới ấp úng nói. Nhưng ngươi phụ hoàng không biết ngươi là nam nhi. Như thế nào thật chịu đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi. Tiêu Văn tự tin cười. Nhàn nhạt nói. Sẽ, là của ta, chung quy là của ta. Hắn không lại để ý tới Thục phi trong lòng mọi cách do dự. Hiện giờ Thục phi căn bản đắn đo không được hắn. Nàng cũng không dám bại lộ hắn giả công chúa thân phận. Bởi vì nàng bại lộ hắn hoàng tử thân phận. Hắn thượng vị trở ngại liền càng thiếu. Nhưng nàng cái này đầu sỏ gây tội khẳng định là phải bị ban chết. Thậm chí vì phòng ngừa song sinh tử nháo ra thay mật đổi đào việc. Thừa An Đế rất có thể sẽ hoàn toàn từ bỏ tứ hoàng tử. Chỉ là làm Tiêu Văn không nghĩ tới chính là, Thục Phi so với hắn trong tưởng tượng còn nếu muốn đến khai chút. Hắn vốn tưởng rằng sẽ cho hắn thêm phiền toái Thục Phi. Ở Thừa An Đế hạ chỉ làm hắn như hoàng tử giống nhau vào triều đường sau. Nàng liền kiên định bất di đứng ở hắn bên này. Cũng vì hắn chặn lại tứ hoàng tử chế tạo rất nhiều phiền toái. Tiêu Văn nỗi lo về sau thiếu. Hắn liền lấy công chúa tôn sư đứng ở tất cả đều là nam nhân trên triều đình không kiêng nể gì triển. Lãm chính mình tài năng. Đem mặt khác vài vị hoàng tử yên lặng so thành cha. Cho dù là ba vị hoàng tử người ủng hộ cũng không thể không ở trong lòng cảm thấy chính mình nguyện. Trung thành chủ tử so với tam công chúa thật sự kém đến quá xa. Có Thừa An Đế duy trì. Tiêu Văn chính mình bản thân lại có cũng đủ năng lực. Hắn đối thiên hạ người đem chính mình danh vọng soát lên. Thiên hạ bá tánh ai sẽ đi để ý tới ngôi vị hoàng đế ngồi chính là nam là nữ. Bọn họ chỉ quan tâm chính mình bụng có thể ăn được hay không no. Mà thế gia đại tộc cùng các triều thần. Kéo một đám đánh một đám. Tự nhiên không thể không vì hắn sử dụng. Thừa An 31 năm. Thừa An Đế lập tam công chúa Tiêu Hàm vì hoàng thái nữ. Tác giả có lời muốn nói. Còn thừa một cái Tư Đồ Trinh yêu thầm nữ hoàng phiên ngoại. Nhiệm vụ linh 3 năm. Hết chương.